Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, sợ mất mật. Ta Tống Ngưng ra 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Vật ấy, ta nhất định muốn lấy được. Lầu 2 một cái nào đó hào hoa phòng khách bên trong. Tống Ngưng mọi người chính ngồi ở bên trong. Nói xong câu đó, sau Tống Ngưng hướng về một bên cụt tay đã bị băng bó lại Phong sư huynh miễn cưỡng cười đạo. Ta Tống gia tại đây trường nhạc trong thành vẫn có nhất định uy hiếp lực. Ta vừa mở miệng, những người kia nhất định sẽ ước lượng một hồi đắc tội ta hậu quả. Như vậy rất tốt, làm phiền Ngưng nhi sư muội. Phong sư huynh cũng là gượng ép cười cười. Phía dưới, đang chủ trì quan trên phi mi đầu nhất thời nhăn đến một khối. Hơi có chút không nói gì hướng về lầu các vị trí nhìn sang. Trường nhạc thành Tống gia, kỳ thực cũng là phòng đấu giá này chính thức chủ nhân. Nàng không thể nghĩ đến cái này Tống Ngưng dĩ nhiên chạy tới chặn ngang một cương vị. Hơn nữa còn trực tiếp báo ra Tống gia đến trấn áp những người khác. Đây không phải nói rõ nói cho tất cả mọi người. Vật ấy ta Tống gia coi trọng, ai dám tiếp tục ra tay. Cái kia chính là theo ta Tống gia không qua được. Theo ta trường nhạc thành không qua được. Quả nhiên, hiện trường khi nghe đến này thanh thúy thanh âm sau. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời có vẻ hơi yên lặng như tờ. Tất cả mọi người ở hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết rõ cái này Tống gia đang làm quan hệ quỷ. Chính mình chụp ảnh mại hành. Lại vẫn chính mình chạy ra đến đánh bãi. Đây là khi ra cửa đợi não tử bị cửa kẹp sao. Mà tại phòng đấu giá 3 tầng, nơi này cũng là bán đấu giá cao tầng vị trí chỗ ở. Một vị cùng Tống Ngưng tướng mạo có 5 phần tương tự trung niên nam tử vẻ mặt bỗng nhiên âm trầm. Lại, hắn không nghĩ tới nữ nhi mình dĩ nhiên chạy tới làm loạn. Hơn nữa lại vẫn mở miệng trực tiếp lấy Tống gia trấn áp còn lại người đấu giá. Phải biết, vật ấy có thể không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa quan trọng nhất là vật ấy căn bản không phải bọn họ Tống gia, mà chính là một vị khác đại tiền bối. Nghĩ đến chỗ này, trung niên nam tử kia trong lòng nhất thời lạc một tiếng. Vô ý thức hướng về một bên ngồi lấy một vị thanh niên nhìn lại. Quả nhiên phát hiện thanh niên kia chân mày hơi nhíu lại đến. Có chút không vui nhìn trung niên nam tử. Nhàn nhạt đạo, Tống thành chủ, ngươi Tống gia đây là ý gì? Ngươi Tống gia đây là ý gì? Một câu đơn giản nói, nhưng bao hàm quá nhiều tin tức. Tỷ như ngươi Tống gia muốn qua cầu rút ván, lại tỷ như các ngươi muốn làm quan hệ. Quan trọng nhất, thanh niên ngữ khí có chút trầm thấp. Thanh niên này thân phận thật không đơn giản, là vị kia nắm giữ thất sắc thải liên đại tiền bối phía sau căn bản. Bản thân thực lực cũng đạt đến hiển thánh đỉnh phong, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh với. Một khi thanh niên này quay đầu lại đem nơi này chuyện phát sinh theo vị kia đại tiền bối nói. Vị kia đại tiền bối đến biết rõ là Tống gia từ đó làm khó dễ. Cố ý đè thấp giá đấu giá cách. Điều này làm cho Tống gia làm sao chịu trách nhiệm lên. Một khi thật bởi vì như vậy sự tình đắc tội vị kia đại tiền bối. Vị kia dưới cơn nóng giận coi như đem chọn cái trường nhạc thành đều cho hủy. Chỉ sợ bọn họ phía sau Tử Dương cung cũng không dám nói chút quan hệ. Dù sao cũng là bọn họ Tống gia đuối lý phía trước. Vừa nghĩ tới đó, Tống thành chủ lập tức xuất mồ hôi trán. Mau mau bồi tội đạo. Lâm huynh chớ vội, đoán chừng là tiểu nữ không hiểu chuyện tự ý làm ra. Ta vậy thì phái người xuống ngăn cản. Nhất định sẽ không làm lỡ đấu giá bình thường tiến hành. Nghe được này. Thanh niên ánh mắt hơi hơi lấp lóe một hồi, lúc này mới hơi hơi ngạch thủ, nhìn thấy thanh niên gật đầu, Tống thành chủ tâm một lần nữa trở về chỗ cũ, nhưng cũng căn bản không dám trễ nải, chỉ lo lòng đất gia quan hệ nhiễu loạn, mau mau đưa tới Tống gia quản gia, ở đối phương bên tai truyền âm nói chút quan hệ, đối phương lập tức xoay người rời đi, mà Tống thành chủ nhưng là tiếp tục ngồi ở đó thanh niên trước mặt cười làm lành liên tục. Phòng đấu giá, vẫn là yên lặng như tờ. Lòng đất rất nhiều người nhìn quan trên phi ánh mắt liền rất phiêu. Tựa hồ muốn nói, Tống gia các ngươi đây là náo loại nào a? Nhưng quan trên phi sắp khóc, rất muốn nói một câu ta thật không biết rõ cái gì tình huống a. Nhưng hiện ở nàng có thể nói sao? Thậm chí, nàng đều không dám mở miệng dục những người khác đấu giá. Tại sao? Ai không biết rõ bọn họ Tống gia vị đại tiểu thư kia là cái có thu tất báo lưu giữ ở. Chính mình cũng là thuộc về người nhà họ Tống. Hiện ở gây đối phương. Quay đầu lại còn không chắc sao vậy hại chết chính mình đây. Nghĩ tới đây, quan trên phi trên mặt cũng lộ ra cười khổ đến. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Chỉ hy vọng nhìn thấy một cái không sợ chết. Có thể ở hiện đang chủ động nhảy ra đến cho nàng đoạn kết. Nhưng mà các loại một hồi lâu, nhưng vẫn không có người nào mở miệng, cũng không biết rằng những người kia là đang đợi quan hệ, còn là muốn làm gì. Ngược lại là Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Bởi vì là thất sắc thải liên, hắn ngay lập tức nghĩ đến cái kia bị tự tay đánh gãy cánh tay phong sư huynh. Ăn cơm Tống Ngưng không để ý gia tộc bán đấu giá khó xử, trực tiếp tham dự đấu giá. Chỉ sợ sẽ là vì là cái kia chứ. Thượng quan tiểu thư, nếu như không có người tham gia đấu giá, vật ấy hẳn là thuộc về ta đi. Tống Ngưng thanh âm lần thứ hai vang lên. Bên trong phòng khách mấy người khác trên mặt cũng đều lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười đến. Tống gia tuy nhiên ở toàn bộ Tử Dương cung bên trong không coi là quan hệ. Nhưng đối với bên này những tiểu môn tiểu phái đó hoặc là không môn không phái tán nhân mà nói. Nhưng là địa vị cao cả lưu giữ ở, như không tất yếu, không ai đồng ý đắc tội bọn họ. Ta cô nãi nãi, người náo loại nào nha? Quan trên phi nói thầm một câu, cũng biết không có thể lại tiếp tục tốn hao ngẩn người. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ nhìn quanh toàn trường. Sau đó làm theo phép giống như hỏi thăm, 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất, còn có người tham dự đấu giá sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía vẫn cứ yên lặng như tờ. Tầng cao nhất, thanh niên kia vẻ mặt lần thứ hai âm trầm lại. Cái này thất sắc thải liên ở hắn dự đoán bên trong. Chỉ ít cũng có thể đánh ra 2-3 ước thượng phẩm linh thạch, nhưng hiện ở vẻn vẹn mới 100 triệu. Tống thành chủ mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy xuống. Hắn đã quyết định sau đó nếu như đúng là bị Tống Ngưng đập xuống nói. Hắn liền trực tiếp bù đắp 400 triệu thượng phẩm linh thạch. Tiến đến 500 triệu giao cho thanh niên. Cũng coi như là dùng để lắng lại vị kia đại tiền bối lửa giận. Bằng không Tống gia thực sự là sớm muộn muốn xong tiết tấu. Không ít người đều là nghe được vị kia Tống gia đại tiểu thư trần trụi uy hiếp. Hiện ở ai sẽ nhàn nhức giái chính mình nhảy vào qua. Đây không phải là tìm cho mình tội được sao? Liền ngay cả một ít có yêu cầu cũng đều ở ước lượng vượt qua 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Kỳ thực sớm đã không phải là một con số nhỏ, người bình thường ai có thể dễ dàng cầm được đi ra. Mấu chốt là lấy ra đến vậy không thể quan hệ. Nhưng đừng quên hiện tại bọn hắn nhưng là ở trường nhạc thành, chung quanh đây đều là trường nhạc thành địa bàn. Người nào biết mình thật muốn đập xuống vật này còn có thể hay không thể an toàn đi ra ngoài. Vì lẽ đó, vô luận từ phương diện nào lo lắng, bốn phía mọi người không còn dám tiếp tục mở miệng. Ngược lại là dưới đáy Tiêu Nhiên hai mắt hơi hơi nheo lại. Đối với cái này Tống Ngưng cùng với phía sau mấy vị kia Tử Dương cung lưu giữ ở, Tiêu Nhiên là không có quan hệ hảo cảm. Đối với đối phương ỷ thế hiếp người hành vi càng là không ưa. Chẳng qua hiện nay Tiêu Nhiên cũng không phải thường thường hội nhiệt huyết trùng não tiểu thanh. Niên, mọi việc đều sẽ trước tiên suy nghĩ kỹ càng lợi hại quan hệ. Cái này thất sắc thải liên đối với Tiêu Nhiên tới nói. Cũng không có đến không thể không cần mức độ. Sở hữu Tiêu Nhiên căn bản cũng không có dự định lãng phí tiền qua mua. Nhưng nếu là không có những người khác tham dự đấu giá, như vậy Tiêu Nhiên cũng không để ý nhấc vừa nhấc giá cả. Có thể cầm xuống tự nhiên tốt nhất. Không bắt được cũng không muốn để Tống gia những người kia dễ chịu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1178. Phân tranh lên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.